Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 570, sụp đổ khúc nhạc dạo. Mặc dù người thần bí đột nhiên nhảy ra cho chỉ thị phi thường khả nghi, nhưng đối với bị nhân loại các quốc gia dần dần vây quanh, tiếp cận sơn cùng thủy tận thú nhân mà nói, trừ được ăn cả ngã về không cũng không có cái khác thích hợp hơn tuyển hạng. Làm Grum tại Otterac chân núi chiến bại lúc, Gowol cùng Ogrum cùng nhau đi tới sao so nghiệm chứng tên kia người thần bí bước đầu tiên nhắc. Nhờ, kết quả bọn hắn thật đúng là tại sao so bên ngoài nhìn thấy ngay tại cập bờ dỡ hàng Kuntira. Cỡ lớn thương thuyền, tiếp xuống phát triển liền rất đơn giản. Sau khi chiến bại không đường có thể đi óc cưỡng ép tấn công vào sao so. Ngăn trở quân đội nhân loại phản kích. Một đường lao thẳng tới bến cảng đi. Đi qua một phen thương lượng. Ogrum cùng Gowol quyết định từ bỏ tiến về Nael bản thổ. Lựa chọn ít ai lui tới Northrend đại lục. Mặc dù bắc cực lớn lục viễn rời Azeroth văn minh trung tâm. Nhưng dưới mắt Orc cần nhất không phải thu hoạch được Azeroth các tộc tán thành, mà là nghĩ biện pháp trước tìm tới một mảnh căn cứ địa. Ngoan cường sống sót, chỉ có trước sống sót, mới có thể đối tương lai ký thác mới mong đợi. Orc găng hải kỹ thuật 10 phần sứt sẹo, chỉ có tương quan tri thức hay là lúc trước đi theo một loại nào đó ham tiền như mặc da xanh tên. Lùn học được. Cũng may Kuntira thương thuyền mới vừa từ Northrend trở về. Trên thuyền còn bảo lưu lấy tường tận hải đồ, la bàn cùng 6 phần dụng cụ chờ hàng hải công cụ phụ trợ. Lúc này Lordaeron nguyên nhân chính là ôn dịch đại quy mô lan tràn mà sứt đầu mẻ chán. Otterac ức gì sớm một chút đưa tiễn những thứ này ôn thần. Kuntira cũng bởi vì quê quán náo động mà phản ứng chậm chạp. Làm Delin nổi trận lôi đình chuẩn bị phái hạm đội truy kích lúc. Orc vùng thời cải tiến vận binh thuyền đã đáp lấy sóng gió đi thuyền đến Northrend phụ cận. Căn cứ người thần bí nhắc nhở, Borean Tundra ở vào Northrend đại lục góc Tây Nam, mà Kuntira thương thuyền thiết định đường thuyền là thông hướng Howling Fjord Vanguard trấn. Tại có thể nhìn đến Northrend đại lục lúc, Gowol hạ lệnh đội tàu hướng Tây chuyển hướng, cùng đại lục xa xa hiện lên đường thẳng song song đi thuyền. Gowol cẩn thận để bọn hắn tránh đi Night Republic ở vào Moonrise Garden giám thị. Thuận lợi đi vào Borean Tundra đăng lục, từ Dragonblight đi thuyền khi đi tới, nhìn thấy rêu nguyên đông bộ cái kia băng thiên tuyết địa tràng cảnh. Ogrum một trận cho là mình bị lừa. Thẳng đến tiến vào Borean Tundra Tây nửa bộ lúc mới rốt cục liễu ám hoa minh. Mặc dù nơi này đất đông cứng tương đối cứng rắn, không quá thích hợp làm nông dân tộc sinh hoạt, nhưng đối lấy chăn thả mà sống thú nhân mà nói đã hoàn toàn thỏa mãn. Thú nhân ở đăng lục điểm phụ cận liền phát hiện một chút khoác trên người thật dày bị lông bắc. Địa dê rừng. Cái này chứng minh Borean Tundra là có động vật tồn tại. Mặc dù đến nay không biết tên kia người thần bí đến cùng là ai, nhưng hiện tại xem ra hắn cung cấp tình báo đều là thật. Gowol cùng Ogrum trong lòng đối với hắn thiện ý có bước đầu tán thành. Chỉ có Grum vẫn như cũ cố chấp cho rằng trong đó có ẩn tàng âm mưu. Nhìn qua trên đỉnh đầu rõ ràng mang theo ý giám thị Lam Long. Gowol lo lắng thở dài, không biết cùng những thứ này Lam Long vì lân cận là tốt hay xấu. Thông, chỉ tất cả thị tộc thành viên, không muốn tùy ý trêu chọc Lam Long, tận lực tránh đi hoạt động của bọn họ khu vực, để thuần thú sư nhóm nếm thử bắt được cũng thuần, hóa bản địa động vật hoang dã, bảo đảm lương thực cung ứng, mọi người cùng tâm hiệp lực, cùng một chỗ thành lập Orc gia viên mới. Đăng lục Borean Tundra Orc đối Northrend thế lực phân bố còn hoàn toàn không biết gì cả. Vừa mới đặt chân, bọn hắn trinh sát vẫn không có thể đem mảnh này bát ngát đất đông cứng thăm dò hoàn thành. Mặc dù Dreturtha có thể thông qua đối thổ nguyên tố cảm giác phát giác được Boreal Thunder dưới mặt đất cấu tạo hơi đặc biệt. Nhưng hắn trước kia cho tới bây giờ không tiếp xúc qua ở tại dưới mặt đất chủng tộc. Căn bản liền không có hướng cái hướng kia cân nhắc. Nerchun bí mật giám thị đến nay còn không có bại lộ. Một mực vụng trộm quan sát đến Orc thành lập gia viên mới quá trình. Bao quát, Ai Châu cùng Vericun ở bên trong. Không ít Northrun bản thổ chủng tộc phái ra trinh sát đều điều tra đến Boreal Thunder dị trạng. Tại không có xác nhận những thứ này hàng xóm mới nội tình trước. Northrun tất cả thế lực lớn cũng còn duy trì khắc chế. Xa xa quan sát Orc tập tính. Tạm thời thoát khỏi ác ma chi huyết ảnh hưởng, Orc nhìn qua coi như tương đối bình thản. Bọn hắn cần cù chăm chỉ vùi đầu thành lập hoàn toàn mới căn cứ địa. Xác nhận Lam Long ở tại Boreal Thunder Tây Bắc Hải bên ngoài độc lập đại đảo về sau. Gowo cùng Orgrim bọn người đi qua một phen thương lượng. Quyết định đem đô thành tu kiến tại phía Tây Nam tới gần bờ biển Tu Đô Hai Gân. Đông cứng bình nguyên, bên trên, vì kỷ niệm bản thân tráng niên mất sớm phụ thân, Gowo đang trưng cầu Orgrim cùng Brechertha đám người ý kiến về sau. Đem tòa này chưa thành hình thành thị mệnh danh là Durota. Thừa dịp nhân loại các quốc gia bề bộn nhiều việc riêng phần mình trong nước vấn đề. Hoàn Mỹ Bắc, chú ý lúc, Orc từng bước một tại Boreal Thunder đứng vững gót chân. So sánh bị khốn tại ôn dịch cùng cương thi lan tràn nhân loại các quốc gia. Ở xa Kalimdor Nael có thể rút ra càng nhiều tinh lực chú ý Northrun. Andrea trở lại Ernathi sau trước tiên bắt đầu xử lý từ Azeroth các nơi tập hợp tới tình báo. Tyrion vẫn như cũ lệ cũ đối thích chạy loạn khắp nơi Andrea tiến hành một phen trào phúng. Bất quá bao quát, Andrea ở bên trong tối cao bình nghị hội thành viên sớm tập mãi thành thói quen. Nàng phàn nàn cùng nhả rãnh tất cả đều xem như không nghe thấy. Queerthaler thế cục xác thực có chôn tai họa ngầm. Andrea hỏa tốc trở về Ernathi về sau. Trước tiên công khai triệu kiến đại sứ Veriza, đem bản thân lo âu và phỏng đoán nói cho nàng. Vong linh thiên tai cùng ôn dịch là bây giờ đông đại lục lưu hành nhất chủ đề. Biết được quý tộc phái khả năng cùng thiên tai có chỗ cấu kết. Veriza cùng Luminer lập tức vội vội vàng vàng bắt đầu liên hệ trong nước. Chỉ cần sớm có chỗ đề phòng, thiên tai muốn xuất kỳ bất ý quả cầu tuyết liền không dễ dàng như vậy. Vong linh cùng ôn dịch tai nạn mặc dù làm cho nhân loại các quốc gia phi thường đau đầu. Nhưng trừ hai tòa trọng yếu thành thị bị diệt Lordaeron đầu lớn như cái đấu bên ngoài. Quốc gia khác nhận trùng kích còn không tính quá nghiêm trọng. Otterac vương quốc vì rốt cục đuổi tẩu thú người mà thở dài một hơi. Mặc dù bị Orc cướp đi cùng hư hao không ít từ Northrun mang về thương phẩm. Nhưng lấy Orc rời khỏi làm điều kiện trao đổi. Tài đại khí thô Barov vương thất miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Làm ôn dịch chủ yếu bộc phát địa chi nhất, Anhoha bởi vì Atha một thanh đại hòa, ôn dịch khuếch tán tình huống không tính quá nghiêm trọng. Alexi quốc vương tại Chiwin Poi một tuyến tu kiến nghiêm mật cửa ải. Phàm là từ phương Bắc tới người đều phải tiếp nhận nghiêm khắc kiểm tra. Tránh Lordaeron ôn dịch chảy vào bổn quốc. Cùng lúc đó, Terena ngay tại sứt đầu mẻ chán vì Atha chùi đít. Mặc dù Atha hai thanh lửa trì hoãn Strathom cùng Anhoha ôn dịch khuếch tán tốc độ. Nhưng cái này hai tòa trọng yếu thành thị tổn thất lượng lớn nhân khẩu cùng vật chất để Terena. Mười phần thịt đau, Lordaeron làm nhân loại tổng hợp quốc lực mạnh nhất quốc gia. Tổng nhân khẩu ước chừng có hơn 5 triệu. Trong đó Anhoha cùng Strathom cái này hai tòa thành phố lớn cộng lại chiếm cứ tổng nhân khẩu 1/10 trái phải, một trận ôn dịch mặc dù không đến mức để Lordaeron có diệt quốc nguy cơ. Nhưng thương cân động cốt là miễn không được, đã mất đi Strathom tòa này quân sự cùng kinh tế trọng trấn. Lordaeron đối ý xoe ổ lực khống chế ngay tại kịch liệt trượt.